Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 5, gửi thư cùng mua sắm. Học tập ma pháp, dạy dỗ hai cái thông minh nợ phí tiểu đệ. Lại tình cờ dựa vào cố sự soạt soạt Pansy hảo cảm. Tình cờ cùng cha mẹ đi các nơi du lịch. Malfoy tháng ngày tương đương phong phú. Có điều cuộc sống như thế theo cú mèo mang đến một phong thư đánh vỡ. Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng Albus Dumbledore, quốc tế ma pháp liên hợp hội hội trưởng, phù thủy hiệp hội hội trưởng, Merlin hiệp sĩ đoàn ma pháp cấp một sư, thân ái Malfoy tiên sinh, chúng ta rất vui vẻ địa thông báo ngài. Ngài đã được phép ở Hogwarts ma pháp trường học học tập. Theo tin phụ lên cần thiết thư tịch cùng trang bị bảng danh mục. Học kỳ quyết định ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu. Chúng ta đem với ngày 31 tháng 7 trước lẳng lặng chờ ngài cú mèo mang đến ngài hồi âm. Phó hiệu trưởng, nữ, Minerva McGonagall thân ái Hogwarts ma pháp sư trường học. Đồng phục học sinh, năm nhất tân sinh cần. 1. 3 bộ đồng phục, màu đen. 2. Đỉnh đầu ban đêm đáy tố diện nhọn hạng mũ, màu đen. 3. Một đôi phòng hộ găng tay, da rồng hoặc đồng loại vật liệu chế tác. 4. Một cái mùa đông áo choàng, màu đen, ngân chụp. Xin chú ý, học sinh toàn bộ trang phục đều cần có họ tên nhãn hiệu. Sách giáo khoa, toàn bộ học sinh đều cần chuẩn bị liệt sách báo. Tiêu chuẩn chú ngữ, sơ cấp, Miranda Gosok, ma pháp sử, Baxot Bathaya, ma pháp lý luận, Adalbert Waffling, sơ học biến hình chỉ nam, Imeric Swick, ngàn loại thần kỳ thảo dược cùng khuẩn loại, Philida Spore, ma pháp dược tề cùng dược thủy, Arsenius Sigger, quái thú cùng với nơi sản sinh, New Scamander, hắc ám sức mạnh, tự vệ chỉ nam, Quentin Chimbo, cái khác trang bị, một nhánh ma trượng, một con nồi nấu quặng, tích chi chế, tiêu chuẩn đánh giá số 2. Một bộ pha lê hoặc thủy tinh bình thuốc nhỏ, một chiếc kính viễn vọng, một đài đồng thau thiên bình. Học sinh có thể mang theo một con mèo đầu ưng hoặc một con mèo hoặc một con cóc ở đây, xin mời đặc biệt chú ý, năm nhất tân sinh không cho phép tự mang chổi bay. Ta cảm thấy vẫn là Zoomstrang càng thêm thích hợp hắn. Nhìn thấy gửi thư sau khi Lucius thử nghiệm cuối cùng nỗ lực. Dù sao ở nơi đó hắc ma pháp nghiên cứu rất ít bị hạn chế. Hơn nữa không cần cùng không phải thuần huyết học sinh đồng thời sinh hoạt. Lucius thừa nhận Malfoy nên ở đó mới có thể chịu đến càng tốt hơn giáo dục. Người liền xá cho chúng ta con trai bảo bối đi như thế địa phương xa. Còn là một tiểu đảo. Thật là nhiều không tiện a. Ngoặc kép, Narcissus vẫn kiên trì cái nhìn của chính mình. Muốn đem Malfoy đưa đến rời nhà càng gần hơn Hogwarts, bên này ngươi cũng coi như cái học viện lý sự. Hay là còn có thể chăm sóc một chút cũng khó nói đây. Ngươi biết ta cùng cái kia lão đầu râu bạc, không thích hợp, Lucius sắc mặt có chút khó coi. Ta vẫn là quyết định đi Hogwarts, Malfoy vẫn là bình tĩnh nói ra quyết định của chính mình. Đùa gì thế? Chính mình quét tiểu loli lâu như vậy hảo cảm làm sao có thể nói ném liền ném. Trải qua mấy năm có chút tương tự thanh mai trúc mã ở chung hình thức. Hiện tại Pansy ngoại trừ vẫn duy trì trên đầu môi một chút ngạo kiều. Đã cùng ma máy bay đứng lên tương đương thâm hậu hữu nghị. Huống chi chính mình ở Hogwarts còn nói không chắc có thể khách mời một cái thần côn. Thật đến tiểu đảo bên kia đi tới chỉ có thể là hai mắt tối thui. Duy nhất biết đến liền một đã tham gia tam cường chén Victor. Căn bản không có ý nghĩa gì. Nghe thấy không? Chúng ta con trai bảo bối cũng không nỡ chúng ta. Nói Narcissus vừa tàn nhẫn hôn môi Malfoy cái. Chán một hồi. Vậy cứ như thế đi. Lucius bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đối mặt mẹ con nhất chỉ ý kiến cho dù là thân là chủ nhân một gia đình Lucius cũng chỉ có thể thỏa. Hiệp. Ừ. Đúng rồi, ta nghĩ các ngươi tất yếu đi một chuyến hẻm xéo. Ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, hy vọng xem thấy chúng ta ra tiểu Draco mặc vào tân phù. Thủy bào đây, Narcissus rất chờ mong nói rằng, đúng rồi. Ngươi khẳng định còn cần một cái ma trượng. nhất định phải làm cho Ollivander cho ngươi chọn một cái thích hợp nhất ngươi. Biết rồi, nhắc tới ma trượng Malfoy đúng là đối với hắn không cái gì khát cầu. Có thể sử dụng là được. Thật muốn theo đuổi vậy cũng phải là lão ma trượng loại này nghịch thiên giống như tồn tại. Đương nhiên Malfoy đối với hắn cũng không thích. Dù sao ai nắm lấy sau khi trên căn bản chính là ngầm thừa nhận trồng lên một vận rủi vầng sáng. Sẽ không ở chính diện quyết đấu bên trong thất bại. Tốt lắm, ám sát tổng được chưa? Thực lực bản thân mới là duy nhất căn bản. Người cho Voldemort cùng Dumbledore một cái bình thường nhất có điều ma trượng. Lẽ nào thực lực của bọn họ liền sẽ nhờ đó mất giá rất nhiều sao? Càng thêm thông thạo phù thủy thậm chí có thể nắm giữ không trượng thi pháp cho tới không hề có một tiếng động thi pháp kỹ xảo. Vì lẽ đó ma trượng chỉ là SP. Có thể như hổ thêm cánh, thêm gấm thêm hoa. Nhưng không thể để cho vẻn vẹn dựa vào này hàm ngư vươn mình. Malfoy đối với này đúng là nhìn ra rất thấu. Việc này không nên chậm trễ. Ta nghĩ chúng ta có thể sớm một chút đi. Qua mấy ngày người nhất định sẽ rất nhiều. Ta nghĩ chúng ta đều sẽ không thích chen chúc tư vị. Lucius quay về Malfoy nói rằng. Ta nghĩ đây là một ý đồ không tồi. Malfoy nội tâm kỳ thực cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Mặc dù đối với ma trượng không cái gì khát cầu. Thế nhưng đối với hẻm xéo những chỗ khác Malfoy đúng là tràn ngập tò mò. Tỉ như phù thủy giới Wall Street Gringotts, hoặc là Weasley chuyện cười cửa hàng, hay là hiện tại còn chưa mở nghiệp đi. Tiếp theo Lucius cùng Malfoy đi tới phòng khách Big Low bên. Chú ý không muốn đem chỗ cần đến nói sai. Lucius nhắc nhở, yên tâm đi, phụ thân, Malfoy rất rõ ràng nói sai hậu quả. Hơn nữa là lần thứ nhất sử dụng phi đường võng. Tự nhiên cũng là đánh tới 10-20 ngàn phân tinh thần. Hẻm xéo. Malfoy cùng Lucius nắm tay đi vào Big Low. Đồng thời hô lên chỗ cần đến tên. Sau đó hướng về trong đó gắn một cái phi đường phấn. Loại tia chớp phấn trạng vật. Dùng cho dịch chuyển. Ngọn lửa màu xanh lục bỗng nhiên vọt lên. Lóe lên tia sáng yêu dị. Rất hiển nhiên. Phi đường võng bắt đầu công tác. Một trận lôi kéo cảm giác hướng về Malfoy vọt tới. Hắn cảm nhận được chính mình phảng phất bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ. Khiến cho hắn cảm nhận được một trận choáng váng. Không ngừng chuyển động, có điều cảm giác như vậy cũng không đến bao lâu. Malfoy liền cảm nhận được chính mình một lần nữa đứng lạnh lẽo trên đất bằng. Ta nghĩ chúng ta có thể đi tìm cái địa phương trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lần đầu sử dụng phi, đường phấn tiến hành dịch chuyển sẽ không rất dễ chịu đây là rất bình thường. Liền Lucius quyết định trước tiên mang Malfoy đi những nơi khác thả lỏng một lúc. Ta nghĩ cũng đúng, Malfoy hơi thở hổn hển, còn đang cố gắng khôi phục thân thể mình tình hình. Ta nghĩ chúng ta có thể đi Florin đồ uống lạnh điếm thử xem bọn họ sản phẩm mới cam thảo kem. Tuy rằng Lucius bình thường có chút âm trầm. Thế nhưng hắn bây giờ liền dường như rất nhiều phổ thông phụ thân như thế. Hy vọng con của chính mình có thể lộ ra nụ cười vui vẻ. Không thể không nói bất luận ở thế giới nào. Đồ ngọt chữa trị năng lực đều vô cùng cường hãn. Ăn xong một toàn bộ kem sau khi Malfoy cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Ta nghĩ kem sẽ cho chúng ta mang đến vận may. Lucius hiếm thấy nói câu lời nói dí dỏm, đến đây đi. Malfoy. Đi Ollivander ma trượng điếm đi xem. Ta nghĩ người nhất định có thể thu được một cái thỏa mãn ma trượng. Hai người lại đi rồi một lúc. Một nhà lại nhỏ lại phá cửa hàng xuất hiện ở Malfoy phụ tử trước mắt. Tủ kính bên trong file màu màu tím trên đệm mềm lẻ loi địa bày một cái ma trượng. Điếm cửa trước lên vàng bảng hiệu đã bóc ra từng mảng. Bên trên viết, Ollivander. Tự công nguyên trước 382 năm tức chế tác tinh xảo ma trượng. Vừa tiến vào trong điếm, Malfoy phụ tử liền nghe thấy một trận leng keng tiếng vang. Trong cửa hàng ngoại trừ một tấm trường ghế tựa cùng một lão già không còn vật gì khác. Buổi chiều tốt, một thanh âm êm ái truyền đến. Rõ ràng, chủ nhân của thanh âm tự nhiên chính là cái cửa hàng này chủ nhân Garrick Ollivander. Âu Châu tam đại ma trượng thợ chế tạo một trong. Ollivander hình dạng rất là bình thường. Nhưng này một đôi ngân hai mắt màu trắng đều là sẽ làm người cảm nhận được diệt tận tang thương. Trí tuệ, dường như hai vòng lóe sáng mặt trăng. Quả nhiên bất luận phương nào diện làm đến mức tận cùng người đều không tính phổ thông. Malfoy, thậm chí ở trên người hắn cảm nhận được một luồng đồng loại khí tức. Ừ, hóa ra là Lucius tiên sinh. Lần trước gặp mặt phảng phất chính là phát sinh ngày hôm qua như thế. Vâng vâng vâng, người nhớ tới mỗi một cái người bán đi ma trượng. Người đối với người nào đều như vậy nói. Tuy rằng ta biết người xác thực nhớ tới. Có điều lời thừa thãi ta cũng không cần. Có điều Lucius đối với hắn khách sáo rất không thích. Thực sự là một anh tuấn tiểu tử. Mago có cái từ tên gì? Đúng rồi. Gen. Nói vậy đứa bé này khẳng định kế thừa ngươi không ít gen. Ollivander ánh mắt chuyển hướng Malfoy. Là một người thương nhân rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra giữa hai người quan hệ. Hắn tên gì? Draco Malfoy. Malfoy đáp trả. Thật là một tên rất hay. Ollivander đánh giá Malfoy. Đến bên này đi. Ollivander mang theo Malfoy đi tới trước quầy. Người sẽ muốn dùng cái kia một cái tay sử dụng ma trượng. Ta nghĩ tay phải càng thuận tiện một ít đi. Trên thế giới đại đa số người vẫn là hữu phiết tử. Cùng lúc đó, một cái ấn có màu bạc mức độ thước cuộn cũng bắt đầu tự động vì làm Malfoy chắc lượng lên. Ollivander đang chuẩn bị đi về lấy một cái ma trượng cho Malfoy thử xem thời điểm. Malfoy đột nhiên nói chuyện. Ollivander tiên sinh, ta nghĩ này một cái rất tốt. Malfoy chỉ vào một cái ma trượng nói rằng. Chấm ngoặc kép. Ollivander trầm ngâm, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị tốt hơn. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra một cái ma trượng có lẽ sẽ nương theo ngươi một đời. Ta nghĩ, ta vẫn là muốn trước hết nghe con trai của ta kiến nghị. Được rồi, Ollivander bất đắc dĩ nhún vai một cái, xoay người đi lấy cái kia Malfoy chỉ định ma trượng. Sơn trà mộc, độc giác thú mao, vừa vặn 10 tấc anh. Người trước tiên thử xem đi. Ollivander sắc mặt không tốt lắm. Dù là ai ở mình am hiểu lĩnh vực bị nghi ngờ tâm tình nên đều sẽ không rất tốt. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Tiếp nhận ma trượng Malfoy rất nhanh sẽ sử dụng trước mắt hắn mới thôi quen thuộc nhất ma chú. Tia sáng chói mắt đột nhiên từ ma trượng đoan phát sinh. Hào quang đẹp mắt để Lucius cùng Ollivander suýt nữa không mở mắt nổi. Xem ra ta muốn thất nghiệp. Ollivander thấy thế tự giễu cười cười. Rất hiển nhiên cái này ma trượng cùng Malfoy vô cùng xứng đôi. Ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Malfoy trong lòng nghĩ như vậy đến. Bao nhiêu tiền? Lucius chuẩn bị trả tiền. 12 cái galleon. Ollivander âm thanh có chút uể oải. Xem ra chịu đến sự đả kích không nhỏ. Ta nghĩ con trai của ngươi nhất định có thể trở thành một ghê gớm phù thủy. Ollivander đem Malfoy, phụ tử đưa ra ngoài cửa. Bái một cái, nói ra một câu xuất phát từ nội tâm cảm khái mà không phải lời khen tặng. Thừa ngài chúc lành, Lucius tâm tình cũng rất tốt. Tuy rằng rất nhanh phần này hảo tâm tình liền muốn bị đánh vỡ. Đi ra Ollivander ma trượng điếm, trong hẻm xéo tiếng người huyên náo. Đã có không ít gia trưởng mang theo con của chính mình đến mua vào học dụng cụ. Lúc này Lucius nhìn thấy một có thể xưng tụng là chính mình kẻ đáng ghét nhất. Thân ái nhi tử, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chúc cho chúng ta huyết thống vinh quang. Không muốn như những người khác như thế làm bẩn vinh dự của chúng ta. Lucius đột nhiên đối với Malfoy nói rồi một câu nói như vậy. Được rồi, phụ thân. Malfoy gia tộc vinh quang chắc chắn bất hủ. Malfoy tâm trạng có chút buồn bực. Làm sao Lucius đột nhiên không đầu không đuôi tự nhủ như thế mấy câu nói. Có điều rất nhanh Malfoy liền đã hiểu. Lucius dắt ngựa ngươi phúc trực tiếp hướng đi một đôi chính đang chọn thương phẩm phụ tử. Ta nghĩ ta đã rõ ràng. Nhìn hai người kia trên đầu hỏa diễm giống như tóc đỏ. Malfoy tâm trạng hiểu rõ. Thực sự là khó có thể tin. Arthur, ngươi lại sẽ xuất hiện ở đây. Ta còn tưởng rằng Weasley ra người đều sẽ không dùng đồ mới đây. Đúng rồi, ma trượng một người một cái. Cũng không thể là cựu. Là ta cân nhắc không chu đáo. Lucius rất ác độc đối với bọn họ, diễu cợt nói. Tiếc nuối chính là Lucius vẫn là nói sai. John dùng vẫn là Charlie ma trượng cũ. Ta nghĩ Malfoy gia tộc người lúc nào trở nên như vậy yêu thích quản việc không đâu. Lucius, trong miệng Arthur lạnh lùng đáp lại nói. Phù thủy giới bên trong chỉ có một gia tộc nắm giữ như vậy bên ngoài đặc thù Weasley gia tộc. Thân phận của hai người cũng đương nhiên vô cùng sống động, Arthur Weasley cùng John Weasley. Lúc này John mặt đỏ lên. Hiển nhiên đối với Lucius vô cùng lưu ý. Ta chỉ là hy vọng một ít người không muốn cho chúng ta những gia tộc này mất mặt mà cho một ít. Thiện ý nhắc nhở thôi. Lucius giải thích. Đương nhiên cùng với nói là giải thích. Không bằng nói là làm trầm trọng thêm trào phúng. Chúng ta đi. Arthur kéo John bước nhanh rời đi. Hiển nhiên không nghĩ tới nơi này cùng Lucius tranh luận. Sơ lần gặp gỡ. Xem ra tình huống không ra sao. Malfoy nghĩ như vậy đến. Đều là phù thủy giới thuần huyết gia tộc. Malfoy cùng Weasley gia tộc nên tính là đi rồi hai thái cực. Một cực đoan cổ suý thuần huyết luận. Hy vọng chứng minh ưu việt tính. Cũng biểu thị đối với Mago miệt thị. Một cái khác thì lại đối với Mago hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng rất hữu hảo. Còn đặc biệt viết. Mago bảo vệ pháp. Bảo đảm Mago lợi ích. Người trước đối với người sau cách làm tự nhiên là phi thường khó có thể lý giải được. Cho rằng bọn họ làm bẩn thuần huyết thống vinh quang. Người sau đối với người trước đối với huyết thống cổ suý cũng là khó có thể tiếp thu. Cho rằng bọn họ là một đám 100% không hơn không kém kẻ điên. Lý niệm không giống, đủ khiến quan hệ dương cung bạt kiếm. Nhìn trên thực tế lục giáo liền có thể rõ ràng. Một chính thống danh phận đủ để nhấc lên một cuộc chiến tranh. Trước mặt mọi người, Lucius cũng không tốt quá so chiêu diêu. Chỉ có thể lựa chọn Weasley ra mặt khác một điểm uy hiếp tiến hành đánh bóng. Vậy thì là tình trạng kinh tế. Hay là Arthur quá mức chính trực. Làm bộ phép thuật cấm chỉ lạm dụng Mago đồ dùng ti chủ quan. Trên lý thuyết mà nói lẽ ra có thể mò đến không ít tiền. Nhưng là Weasley ra tháng ngày vẫn trải qua căng thẳng. Từ John dùng phần lớn item đều là ca ca hắn đã từng dùng qua, điểm này liền đủ để nhìn ra. Mà Lucius thì lại lợi dụng gia tộc mình sức ảnh hưởng trắng trợn liễm tài. Từ trong trang viên các loại trang trí liền có thể biết Malfoy gia tộc bây giờ kinh người tài lực. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, làm vừa đến lợi ích giả. Ai có thể lập tức bỏ qua hết thảy trước mắt đây? Chấm ngoặc kép, là một người chịu qua thế kỷ 21 giáo dục tốt người tới nói. Loại này có chứa kỳ thị cái nhìn trên thực tế đã sớm nên bị quét vào lịch sử đống rác. Nhưng là ai có thể từ bỏ trước mắt hậu đãi sinh hoạt đây? Malfoy không phải thánh nhân, tự nhiên cũng có chính mình tư tâm. Đánh không thích hợp so sánh, người xuyên qua thành một hắc nô chủ nô. Ngươi còn có thể lập tức liền học Lincoln đại làm hắc nô giải phóng sao? Chỉ có thể tận lực chậm rãi đi thay đổi đi. Kỳ thực Malfoy bản thân càng rõ ràng chính là Malfoy. Gia tộc gia phả bên trong sớm có thật nhiều cùng Mago thông hôn người tồn tại. Thậm chí bây giờ gia tộc tài phú đều đa số được lợi từ này. Giả thiết có một ngày bạo lộ ra. Nói không chắc đối với gia tộc kia cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thay đổi mốc meo quan niệm, hay là cũng coi như đang trợ giúp chính mình đi. Nhớ kỹ cái kia người nhà tóc đỏ sắc, đó là chúng ta thuần huyết phù thủy bên trong sỉ nhục. Thấy Arthur bại lui, Lucius không khỏi đắc ý vô cùng, hướng về Malfoy tiếp tục truyền vào quan niệm của chính mình. Phụ thân đại nhân, ta nghĩ ta nhớ kỹ. Vậy thì tốt, Lucius trên mặt tái nhợt không khỏi nở một nụ cười. Ta nghĩ chúng ta hiện tại đến đi một chuyến Gringotts. Lucius nghĩ một hồi nói rằng. Phụ thân đại nhân. Ta nghĩ chúng ta lần này mang tiền nên đã đầy đủ mua phù thủy bào cùng nhập học thư tịch. Malfoy. Nhắc nhở. Thân ái hài tử. Ngươi chẳng lẽ không muốn có một đêm mình trổi bay sao? Như thế ít tiền có thể không đủ. Ạch. Ta nghĩ phụ thân đại nhân ngài khẳng định không có nhìn kỹ lá thư đó. Lucius cười nói, ta nghĩ làm trường học đồng sự ở phương diện này ta vẫn là có thể cho con trai của ta một ít nho. Nhỏ đặc quyền đi, cái kia thật đúng là gậy cực kỳ. Nói bởi vậy nơi, Malfoy cũng không khỏi có một tia hưng phấn. Bay lượn nhân loại trung cực giấc mơ một trong. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì? Đừng nói cho mẹ ngươi. Ngươi biết đến, mẹ ngươi đáng ghét nhất ngươi làm loại này, nàng nhìn lại có chút chuyện nguy hiểm. Lucius lộ ra một hiểu ý nụ cười. Đương nhiên, phụ thân đại nhân. Malfoy gật gật đầu, có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Tâm trạng nhưng thầm nghĩ, nguyên tắc bên trong bản thân bị làm hư thành như vậy, tính cách quả nhiên không phải là không có nguyên nhân a, vậy chúng ta vậy thì lên đường đi. Lucius sờ sờ Malfoy đầu, không thể không nói, hay là Lucius tư đức có thiệt thòi, nhưng đối với thân nhân của chính mình mà nói nhưng là không thể chỉ trích. Nhật gần hoàng hôn, Lucius cùng Malfoy thắng lợi trở về, biến mất ở hẻm xéo lối vào nơi. Kết thúc ngày hôm nay hành trình, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.